Chương 554, yêu đương siêu gì? Lẽ nào đây chính là trụ cột điều giáo Lưu Húc tâm lý rốt cuộc sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, lão tử có thể không phải miêu tinh nhân hắn bản năng lui về sau một cái, tránh ra ẹ tịt tay. Không nên nghĩ chạy trốn a ẹ tịt nhìn Lưu Húc liếc mắt, không lấy vi sử mà lấy tay thu về, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Không, không có Lưu Húc ngược lại không phải muốn chạy trốn, hắn chỉ là muốn trinh thám địa hình, thuận tiện lui lại cùng về sau có thể hành động. Nơi đây tuy là không phải hoàng cung, thế nhưng thủ vệ có thể là phi thường nghiêm mật, nơi này chính là bộ đội đặc thù thú nhân tổng bộ, nếu là chạy đi bị giết chết lời nói, ta cũng mặc kệ a ẹ tịt tiến đến gần bên, một cỗ thấm người hương vị đập vào mặt, kích thích Lưu Húc gạ dễ lìn, bất quá lấy thực lực của ngươi hẳn là không phải những người bình thường kia có thể ngăn cả ngươi, thế nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không cần đơn giản thử tốt, bởi vì mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều sẽ đem ngươi bắt trở lại cho nên, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời a nhìn Lưu Húc, ẹ tịt con mắt hổ láo nheo lại. Thực sự là nhanh sắp không nhịn được nữa đâu thế nhưng, có thể chứ yêu đương xưa gì đã nói quá, chuyện như vậy sẽ bị chán ghét đâu ẹ tịt nhãn thần sương ngủ, nàng càng là muốn khống chế thân thể của chính mình, nhưng ý chí càng là bạc nhược. Thân thể của hắn dường như dần dần trở nên không bị khống chế, không phải là mình giống nhau. Ẹ tịt chưa từng có cảm giác như vậy, loại cảm giác này, thực sự là quá tuyệt vời. Chúng ta trước ăn cái gì được rồi, ngươi cái dạng này ăn không hết, hãy để cho ta đút ngươi ăn đi bất quá, ta là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Nếu như làm không tốt lời nói, ngươi cũng không có thể sinh khí ẹ tịt theo tay khẽ vây, di động toa ăn bị một cỗ hấp lực nhẹ nhàng đẩy đưa đến bên giường. Toa ăn bên trong lấy tảng thịt bò, ý mặt, hoa quả salad ẹ tịt một tay nắm đao, rất nhanh ở tảng thịt bò bên trên cát, một khối bảy thành thục tảng thịt bò bị chỉnh tề phân cách thành 12 khối. Nàng dùng cái nĩa xiên một khối trong đó thịt bò, đưa tới Lưu Húc bên mép. Thực sự uy a một dạng loại tình tiết này. Đều là phát sinh ở nhân vật nam chính tay chân bất tiện ở tại trong bệnh viện thời điểm thấy, mà nếu như là tình lữ gian tình lời nói, vậy hẳn là lẫn nhau huy a hiện tại ẹ tịt đơn độc uy chính mình, làm sao giống như vậy là ở uy sủng vật ta đặc biệt mèo, thực sự đem lão tử trở thành miêu tinh nhân sao không ăn ăn như vậy sao ẹ tịt hơi chút rời đi cái nĩa, cười nói, quả nhiên yêu đương xưa di trên viết không sai, như vậy uy pháp nam nhân là không thích cô lô đúng lúc này, Lưu Húc cái bụng cực kỳ không tự chủ kêu một cái. Hắn cả ngày cũng không có ăn cái gì, buổi sáng làm thịt đều bị cụ dồn cùng ạ cảm ăn sạch, còn phải cho mái nẹ cùng xéo lệ Lưu một điểm. Ly ông nơ lại đòi nhanh lên xuất môn, làm vì đầu bếp Lưu Húc nhưng là sáng sớm cơm đều không thể ăn. Lưu Húc là thật đói bụng, người là sát, cơm là thép tha đột nhiên, Lưu Húc ý thức được một vấn đề, nếu như chính mình chỉ là bị đánh ngất xỉu lời nói, một ngày tỉnh lại, thân thể thì có thể hoạt động như thường á nhưng là hiện tại, trên người hắn một chút khí lực cũng không có. Chết tiệt! Giờ 2 lít Lưu Húc đã nghĩ tới, ẹ tịt khẳng định cho hắn chú nhiếp giờ 2 lít cung cấp dược vật, bắp thịt lỏng dược tề gì gì đó. Ta suy nghĩ, yêu đương xưa gì bên trên là nói thế nào kia mà yêu đương xưa gì trên thị trường có loại này vừa nghe tên cũng biết là thiếu nữ ấn phẩm sách vở tiêu thụ sao Lưu Húc trong óc ý niệm trong đầu còn không có truyền hoàn, chỉ thấy ẹ tịt làm một cái phi thường cử động to gan, đem cái nĩa đưa đến bên mép, nhẹ khẽ cắn chặt cục thịt, hút ra cái nĩa, túi người xuống. Dùng miệng cắn cục thịt đưa đến Lưu Húc bên mép quyển kia yêu đương xưa gì nơi nào bán, nhất định phải để cho lột bột đi bán. Xì trở về, khẳng định bán chạy. Dạ tập căn cứ. Uy, lột bột, các ngươi đã trở về nhìn buồn vô cớ đi vào phòng họp lột bột cùng ngốc lăng ly ông nơ. Ả cảm kỳ quái hỏi. Tatsumi đã bị tiễn đến phòng cứu thương, xeo lệ ở chiếu cố hắn. Ồ, là Ả cảm A lột bột chống rông nhãn thần liếc gạ cảm liếc mắt. Lưu Húc đâu hắn không có cùng các ngươi đồng thời trở về ạ cảm tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lưu Húc bị ẹ tịt bắt đi. Lục bột thân thể mềm nhũn, vô lực than trên ghế. Cái gì mãi nẹ hoảng sợ từ trên ghế đứng lên, chẳng lẽ là hắn thân là dạ tập thành viên sự tình bại lộ sao không quá giống, bất quá cũng không bài trừ khả năng này, không biết rõ đâu. Đại khái chia 5 năm bộ dạng ly ông nơ cao mày nói, ta thấy hắn được đưa tới một người thủ vệ rừng rậm trong phòng đi, chúng ta làm sao bây giờ đại lý lao đại Lưu Húc gạ cảm tự lẩm bẩm. Ngươi có thể đừng nói cái gì đi cứu hắn các loại lời nói ngu xuẩn á ạ cảm mái nẹ hai tay hoàng ngực, cực kỳ lý tính phân tích nói, nếu ly ông nơ đều nói thủ vệ xâm nghiêm, ở trong đó khẳng định tất cả đều là bấy dập cùng vệ binh A muốn cứu người cũng không dễ dàng, hơn nữa hiện tại Lưu Húc thân phận nói không chừng cũng không có bại lộ đâu chúng ta đi cứu người nói, một phần vạn biến khéo thành vụng làm sao bây giờ làm viễn trình công kích ám sát tệ ẩy gủ khiến cho, mái nẹ vốn có rất tốt đầu não.